Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn một cái mặt tròn nữ tử hấp dẫn, Tịch Nhi. Là Tịch Nhi à, Phiền Mộng Y không nghĩ tới tự mình có thể nhanh như vậy gặp được sư muội, mừng rỡ phía dưới không khỏi nhiều đánh giá hai mắt. Tịch Nhi sư muội đã tu luyện tới luyện khí 12 tầng, những năm này nàng cũng không có lười biếng a. Cảm nhận được Phiền Mộng Y ánh mắt, Tịch Nhi cùng nàng liếc nhau, phát hiện là trúc cơ tiền bối sau vội vàng dời ánh mắt, rụt rè 10 điểm làm người thương yêu yêu. Tuấn tú nam tử lôi kéo Tịch Nhi tại một chỗ bàn trống ngồi xuống, thuần thục chọn hai đạo linh thực cùng một bình linh tửu. Tịch Nhi muội muội, trước mấy thời gian phát sinh một kiện đại sự, không biết ngươi có nghe nói hay không? Nghe nói, nhóm chúng ta bạo loạn tinh hải xuất hiện thứ tư thiên tai. Tuấn tú nam tử tự hồ cùng Tịch Nhi tình cảm rất tốt, ngồi xuống liền làm lấy khoa trương thủ thế nói, thứ tư thiên tai, ngay tại xoắn suýt muốn hay không tiến lên nhận nhau Phiền Mộng Y, lập tức dựng lên lỗ tai, thứ tư thiên tai. Ta nhớ được nhóm chúng ta bạo loạn tinh hải thiên tai chỉ có yêu thú, thiên phong, quỷ vụ, cái này ba loại nha. Tịch Nhi một bên vạch lên ngón tay, vừa nói ra bạo loạn tinh hải tu sĩ quanh năm đến nay phải đối mặt ba loại thiên tai, gần nhất lại xuất hiện thứ tư thiên tai, sư phụ ta bọn hắn đều gọi làm trụy nhật. Nghe nói, trụy nhật thời điểm giống như mặt trời rơi biển, có thế đốt diệt chu bị hết thảy, kỳ uyên đảo hai tên nguyên anh tổ sư chỉ là xa xa gặp được, liền chỉ còn nguyên anh chạy về. Tuấn tú nam tử hai tay khoa tay múa chân, miêu tả đến 10 điểm sinh động, a, thật là đáng sợ, kia nhóm chúng ta gặp được không phải chết chắc. Tịch Nhi hai tay che ở ngực, một mặt ý sợ hãi nói, không sợ, nghe nói trụy nhật trước đó sẽ có thông thiên linh trụ cấu kết thiên địa, dẫn dắt mặt trời rớt xuống, nhóm chúng ta sau này nhìn thấy dị tượng này, chỉ cần tránh ra thật xa liền có thể. Tuấn tú nam tử bắt lấy Tịch Nhi một cái tay, trấn an nói, ha ha, thứ tư thiên tai. Còn trụy nhật, sư phụ nghe nói việc này về sau, không thông báo làm cảm tưởng gì, Phiền Mộng Y âm thầm buồn cười. Cũng không quấy rầy Tịch Nhi chuyện tốt, yên lặng đi ra nhà trọ. Vô Danh Thanh Sơn phía trên, Lạc Hồng tại Phiền Mộng Y sau khi đi, đã sử dụng pháp thuật tạo ở giữa lịch sự tao nhã thạch ốc. Hắn giờ phút này chính đoan ngồi tại bên cửa sổ, dựa bàn viết cái gì. Tại Vô Danh hoang đảo bế quan trong một tháng, Lạc Hồng đã thông qua tường tận tính toán, giải quyết ngày đó còn sót lại vấn đề. Lúc này thì là tại làm nhiều ghi chép. Kết quả tính toán cho thấy, từ chất lượng chuyển hóa ra linh tử lượng, so sánh vụ nổ hạt nhân thực tế sinh ra linh tử lượng 10 điểm tiếp cận, nhưng vẫn có một đoạn không thể dùng sai sót giải thích cự ly. Cho nên, Lạc Hồng ra kết luận, linh tử đồng thời phụ thuộc vào hạt nhân nguyên tử trong ngoài. Đã chứng minh điểm này về sau, Lạc Hồng lập tức liền sinh ra một cái thú vị ý niệm. Trước đó ta tại thăng linh quá trình bên trong, đến tột cùng là đang tiến hành hạch bên ngoài thăng linh, vẫn là đang tiến hành hạch bên trong thăng linh, hoặc là cả hai cũng có. Đáp án của vấn đề này kỳ thật phi thường nổi bật. Trước đó thăng linh, tất cả đều là hạch bên ngoài thăng linh, chỉ có vụ nổ hạt nhân cực đoan dưới điều kiện, Lạc Hồng trong lúc vô tình hoàn thành hạch bên trong thăng linh, mới thành lập thăng linh đại pháp lúc, Lạc Hồng liền từng có nghi hoặc, vì sao hắn chỗ hoàn thành thăng linh, đều chỉ có thể cường hóa linh tài cố hữu đặc tính, mà không thể cải biến hắn cố hữu đặc tính, sáng tạo mới đặc tính, liền lấy xích hỏa thiết cùng huyền băng thiết hai chủng linh tài làm thí dụ, cái này hai người hiển nhiên đều là sắc thường cùng linh tử kết hợp sản phẩm, nhưng lại biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt đặc tính. Sử dụng Lạc Hồng hiện hữu thăng linh thủ đoạn, có thể đem xích hỏa thiết hoặc huyền băng thiết đặc tính phóng đại, nhưng lại không cách nào thực hiện hai người giữa lẫn nhau chuyển hóa, phản phất có cái gì đồ vật đã định chết bọn chúng thăng linh lộ tuyến. Lạc Hồng có thể làm, chỉ là để bọn chúng tiến lên hoặc lui lại. Lạc Hồng một lần muốn tìm định tử linh thăng linh lộ tuyến đồ vật, hiện tại, hắn tìm được, hạch bên trong linh tử quyết định linh tài đặc tính cùng cực hạn. Hạch bên ngoài linh tử quyết định đặc tính cực hạn phát triển trình độ, kể từ hôm nay, thăng linh đại pháp phía trước đem có vĩnh vô chỉ cảnh tương lai, hạch bên ngoài thăng linh cuối cùng rồi sẽ nghênh đón cực hạn của nó, nhưng chỉ cần nắm giữ hạch bên trong thăng linh, ta đem thu hoạch được tựa như sáng thế đại năng thần thông. Tại thí nghiệm ghi chép cuối cùng, Lạc Hồng viết xuống một đoạn như vậy lời nói, có thể thấy được hạch bên trong thăng linh rộng rãi tiền cảnh, mang cho hắn bao lớn rung động. Đây là một cái có thể giúp hắn đi đến tuyệt đỉnh nói đường, hoàn toàn nắm giữ hạch bên trong thăng linh, tại trước mắt là không thể nào, Lạc Hồng lợi dụng vụ nổ hạt nhân phương thức, chỉ có thể làm tùy duyên thức hạch bên trong thăng linh, tương đương với vạn lý trưởng Trưng Thu phóng ra bước đầu tiên. Lần này vụ nổ hạt nhân bên trong, hạch bên trong thăng linh sản phẩm chỉ có hai cái. Một cái chính là đã không biết lưu lạc đến nơi nào đen heli nguyên tử tụ hợp thể. Một cái khác chính là bị tiểu kim hấp thu nơ trân tơ vàng cúc. Nói cách khác, Lạc Hồng bận rộn mấy năm, chỗ tốt lớn nhất đồng dạng cũng xuống dốc đến chính hắn trong tay. Nghĩ minh bạch điểm ấy lúc, Lạc Hồng vẫn còn có chút buồn bực, bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh lại. Đối với khoa học tu tiên tới nói, cho tới bây giờ cũng chỉ là mở đầu khó khăn, phục chế thành công thế nhưng là 10 điểm đơn giản. Vụ nổ hạt nhân năng lượng bắt nguồn từ làm nhiên liệu đen khí hydro đoàn, tự nhiên mà vậy có giá trị nhất sản phẩm cũng tới bắt nguồn từ nó. Đen heli nguyên tử tụ hợp thể cùng nơ trân tơ vàng cúc chỉ là thứ hai, ngoài ra còn có đồng dạng hết sức dễ dàng sơ sót sản phẩm, đó chính là từ hắn chất lượng chuyển hóa ra linh tử. Những này linh tử tuyệt đại đa số cũng dung nhập màu đỏ sẫm linh ba, đi nhường nhân giới cảm thụ thống khổ, nhưng cũng có cực ít một bộ phận ngưng tụ thành linh vật, thành lúc này Lạc Hồng nâng ở lòng bàn tay màu đỏ sẫm linh diễm. Theo linh diễm có thể dùng tại thăng linh một chuyện bên trong, nhóm chúng ta liền có thể tùy tiện đạt được, linh diễm chính là linh tử tụ hợp thể, kết luận này. Nhìn xem lòng bàn tay tựa hồ người vật vô hại màu đỏ sẫm linh diễm, Lạc Hồng tự giễu cười một tiếng, nói khẽ, một trận vụ nổ hạt nhân, 90% chỗ tốt mất đi, 9% chỗ tốt bị tự mình linh thú nuốt, cuối cùng còn lại, chỗ tốt, mới chính thức thuộc về ta, tại sao ta cảm giác chính mình là đang đi làm, được rồi, không ra nói giỡn, sau này ngươi chính là của ta đòn sát thủ, nhưng phải hảo hảo cho ngươi lấy cái danh tự, đã ngươi là theo vụ nổ hạt nhân bên trong đản sinh, nhan sắc lại gần đen, liền gọi ngươi hạt nhân hắc viêm đi, chương 224, tử tiêu thần lôi. Luyện hóa hạch nhân hắc viêm không phải một sớm một chiều sự tình, Lạc Hồng đem thu hồi đan điền về sau, thần niệm khẽ động, vạn bảo nan phun ra một mảnh hào quang, ba đống linh vật xuất hiện ở bàn bên trên, đây đều là vụ nổ hạt nhân bên trong sinh ra phụ thuộc sản phẩm, trong đó linh cấp cao nhất, chính là một khối tản ra không gian ba động tảng đá, vật này nhìn như chỉ là một khối phổ phổ thông thông hòn đá màu đen, nhưng kỳ thật cao tới 24 linh cấp, tương đương với hóa thần sơ kỳ. Theo lý thuyết cái này đẳng cấp linh vật tại nhân giới xác nhận đại danh đỉnh đỉnh, có thể vạn bảo ngọc giản bên trong không có ghi chép phù hợp kỳ đặc tính linh tài, cơ bản có thể nhận định vật này chưa hề tại nhân giới xuất hiện qua. Lạc Hồng sờ lên cằm, có chút đắng buồn bực nói, hắc thạch bên trong không gian chi lực phi thường cường đại, nhưng cũng bởi vậy 10 điểm bài xích Lạc Hồng pháp lực cùng thần thức, muốn tiến hành vận dụng rất là khó khăn. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi nguồn gốc, nhưng chắc hẳn cùng ngày đó khổng lồ vết nứt không gian có quan hệ, liền cho ngươi lấy tên Bổ Thiên Thạch đi. Lạc Hồng có nhất định trình độ thu thập đam mê, đối với Bổ Thiên Thạch loại này cực có thể là nhân giới phần độc nhất linh vật, cho dù không thể phát triển hắn dùng, nhưng chỉ là cất giữ, cũng có thể nhường tâm tình của hắn vui vẻ. Dùng hộp ngọc phong tồn Bổ Thiên Thạch về sau, Lạc Hồng nhìn về phía thứ hai đống linh vật, lần này là hàng thật giá thật một đống, từ bên ngoài nhìn vào, chính là một chút bao vây lấy màu đen dung nham, trong cái khe lóng lánh kim sắc đốt ánh sáng khoáng thạch. Những khoáng thạch này khổ người cũng không lớn, phổ biến chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, ném ngoại trừ bộ vô dụng màu đen dung nham, thực tế có thể dùng còn muốn càng nhỏ hơn một điểm. Kiểm tra linh khí về sau, Lạc Hồng phát hiện những khoáng thạch này đều là thuần túy hỏa hành linh vật, linh cấp là 22, bản thân nhiệt độ cực cao. Nếu không phải có bản thân ngoại bộ màu đen dung nham, cùng Lạc Hồng pháp lực song trọng phòng hộ, bày ra những khoáng thạch này bàn đá đã sớm tan chảy. Thẩm tra điển tịch về sau, Lạc Hồng phát hiện những khoáng thạch này cùng vạn bảo ngọc giản bên trong ghi lại kim ô thần thiết giống nhau đến mấy phần, tám thành chính là vật này. Nếu thật là kim ô thần thiết, kia nhất định có thể luyện chế ra hết sức lợi hại pháp bảo. Bất quá hắn thuộc tính cùng Lạc Hồng chỗ tu luyện công pháp tương khắc, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng không cách nào phát triển hắn uy lực lớn nhất. Lạc Hồng bản thân cũng không thiếu cường lực pháp bảo, nhãn thần lấp lóe dưới, liền định ra vật này thuộc về, vung tay áo đem những khoáng thạch này thu hồi vạn bảo nan. Lạc Hồng đưa tay cầm lấy trên bàn đá cuối cùng đồng dạng linh vật, cũng là hắn nhìn không thấu nhất đồng dạng linh vật, từ bên ngoài nhìn vào, đây chính là một khối lớn chừng bàn tay phiến đá, cấp trên có một ít đường vân. Mới đầu, Lạc Hồng phát hiện khối đá này bản lúc kinh động như gặp thiên nhân, dù sao phát hiện khối đá này bản địa phương là vụ nổ hạt nhân trung tâm. Theo lý thuyết bất luận cái gì đồ vật cũng hẳn là hóa khí, trước đó Bổ Thiên Thạch cùng Kim Ô Thần Thiết, bên ngoài hình thượng cũng cực bất quy tắc, hiển nhiên là trước bị phá hủy, sau ngưng kết mà thành. Trái lại khối này phiến đá trơn nhẵn mặt ngoài, không hề nghi ngờ vật này vượt qua vụ nổ hạt nhân, lại là tại vụ nổ hạt nhân trung tâm vượt qua. Lạc Hồng lúc này cho là mình nhặt được bảo, phiến đá trên đường vân nói nhỏ chuyện đi, đều phải là đạo văn cái kia cấp bậc. Nhưng khi hắn nhìn nhiều kia đường vân hai mắt về sau, hắn liền không khỏi cảm thấy những đường vân này phi thường nhìn quen mắt. Chờ đã, cái này không phải liền là ta tại lôi trì dưới đáy minh khắc trận văn mà. Cái gì chí bảo, cái gì đạo văn, nguyên lai khối này phiến đá chính là xuất từ chính Lạc Hồng chi thủ. Chế tạo lôi trì lúc, Lạc Hồng cũng vô dụng cái gì đặc biệt vật liệu, chính là một chút mang theo trữ lai tính bình thường linh tài, cộng lại giá trị sẽ không vượt qua 300 linh thạch. Chỗ minh khắc trận văn cũng căn bản không có cường hóa lôi trì tác dụng, chỉ có thể nhường lôi trì bên trong tồn trữ phá pháp âm lôi không dễ dàng như vậy tiêu tán. Nếu đem lôi trì so sánh một cái bình ngọc, vậy những này trận văn chính là nắp bình. Theo lý thuyết, toàn bộ lôi trì cũng ứng diệt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa, nhưng vì cái gì sẽ có một khối phiến đá có thể vượt qua vụ nổ hạt nhân? Lạc Hồng hiện tại liền muốn cởi ra cái này bí, phiến đá sóng linh khí 10 điểm mịt mờ, nhưng cái này vừa vặn chứng minh nó linh cấp rất cao. Phải biết Lạc Hồng trước đây tầm bảo lúc, thế nhưng là đã thu lấy hạt nhân hắc viêm, nhưng hắn đủ để vượt qua nhiều tầng linh cấp che đậy hiệu ứng. Tìm ra lời giải bước đầu tiên, Lạc Hồng đầu ngón tay đánh ra một đạo pháp lực màu xanh lam cột sáng, bắn vào phiến đá bên trong. Nói chung, tiếp thu được tu sĩ pháp lực về sau, linh tài đều sẽ có chỗ biến hóa, bình thường là bắt đầu hiện ra kỳ đặc tính. Tỷ như nói, Lạc Hồng nếu là đối một khối xích hỏa thiết truyền thâu pháp lực, khối này xích hỏa thiết lúc này liền sẽ trùm lên một tầng màu đỏ linh diễm, liền cùng nó luyện chế thành pháp khí đồng dạng. Bất quá, là tu tiên giả linh cấp cùng linh tài chênh lệch quá đã lâu, loại thủ đoạn này đồng dạng vô dụng, chênh lệch càng lớn, linh tài thì càng không có phản ứng. Cho nên, Lạc Hồng lúc này bất quá là vì cầu nghiêm cẩn, tại đi theo quy trình mà thôi, căn bản không nghĩ tới phiến đá sẽ xuất hiện phản ứng. Quả nhiên, lam sắc cột sáng bắn vào phiến đá về sau, giống như trâu đất xuống biển, nửa điểm hồi âm không có. Đang lúc Lạc Hồng nghĩ đến tiếp lấy dùng phá pháp âm lôi thử một chút lúc, phiến đá trên đột nhiên nhảy lên một tia tử sắc điện mang. Không đợi Lạc Hồng phản ứng, liền theo pháp lực cột sáng tràn vào thân thể của hắn. Hoa a a a, trước nay chưa từng có cảm giác tê dại nhường Lạc Hồng đầu lưỡi cũng đánh kết. Hết lần này tới lần khác hắn nhục thân lại giống bị làm định thân thuật, cứng ở tại chỗ, khiến cho phiến đá bên trong tử sắc lôi điện không ngừng tràn vào hắn nhục thân. Là phiến đá trên đã không còn tử sắc thiểm điện xuất hiện lúc, Lạc Hồng mới khôi phục năng lực hành động, có thể kịch liệt cảm giác tê dại nhường hắn liền pháp lực cũng đề tụ không nổi, tràn vào trong cơ thể hắn tử sắc lôi điện, rất nhanh ngưng tụ thành một cổ, bay thẳng hắn đan điền mà đi. Nhưng mà, còn chưa tiếp cận đan điền tường ngoài, một tầng màu đỏ sẫm hỏa diễm liền đem Lạc Hồng đan điền bao vây lại. Rất rõ ràng, hạt nhân hắc viêm cũng không muốn nhiều cái hàng xóm, tử sắc lôi điện mấy lần ý đồ đột phá, nhưng cũng bị chập chờn ngọn lửa màu đỏ sẫm đẩy ra về sau, liền lựa chọn từ bỏ, nhất chuyển phương hướng, bay thẳng Lạc Hồng Nê Hoàng Cung. Trong Nê Hoàng Cung nhưng không có hạt nhân hắc viêm thủ hộ, bất quá Lạc Hồng bốn diễn nguyên thần cũng không phải ăn chay, lúc này tại trong Nê Hoàng Cung dùng thần thức cấu trúc tường đồng vách sắt, hộ vệ nguyên thần. Nhưng mà, khiến Lạc Hồng rất ngạc nhiên vạn phần là, tử sắc lôi điện vừa tiến vào Nê Hoàng Cung liền yên tĩnh xuống, đối với hắn nguyên thần nửa điểm hứng thú không có. Phối hợp đoàn thành một khỏa tử sắc lôi cầu, phản phất xông tới chính là muốn tìm cái ở địa phương. Lạc Hồng mộng, hắn nếm thử dùng thần thức bao khỏa tử sắc lôi cầu, đối phương cũng không phản ứng chút nào, thế là lá gan một lớn, liền thần thức cho nó tầng tầng bọc lại. Mặc dù Lạc Hồng biết rõ, cái đồ chơi này nếu là muốn bạo, hắn tạo thành thần thức hàng rào căn bản ngăn không được, bất quá tốt xấu có thể kéo duyên một tia thời gian, nhưng hắn nguyên thần có thế có cơ hội xuất khiếu, thử một phen về sau. Lạc Hồng phát hiện Nê Hoàng Cung trong tử sắc lôi cầu, đối với hắn chính là đột xuất bốn chữ hờ hững lạnh lẽo. Lạc Hồng là không có cách nào, chỉ có thể nhường cái này ác khách tại tự mình Nê Hoàng Cung trong trước ở lại, lại nhìn khối kia phiến đá, giờ phút này đã linh khí mất hết, thành phế vật một khối. Đến tận đây, sự tình liền rất rõ, chính là bởi vì tử sắc lôi điện, phiến đá khả năng tại vụ nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót, vị trí rõ ràng tử sắc lôi điện lai lịch. Lạc Hồng bắt đầu điên cuồng tìm đọc cổ tịch, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Nhận thức đến ngắn thời gian bên trong không cách nào giải quyết việc này về sau, Lạc Hồng ngược lại không vội, bình tâm tĩnh khí nấu ấm trà, chậm đợi Phiền Mộng Y trở về. Hai ngày sau, Phiền Mộng Y hoàn hoàn chỉnh chỉnh về tới cùng Lạc Hồng phân biệt Vô Danh Thanh Sơn. Nàng ở trên đảo biểu hiện được mặc dù 10 điểm cao điệu, vung tay quá tráng dẫn tới rất nhiều ánh mắt, nhưng dù sao nàng tu vi tại kia, chỉ cần không đắc tội ở trên đảo chỉ có mấy vị kết đan tu sĩ, liền không cần quá sợ. Sư phụ, đệ tử trở về. Ai? Sư phụ, mấy ngày không thấy, ngươi chỗ mi tâm làm sao là lạ? Phiền Mộng Y con mắt ngược lại nhọn, một cái liền chú ý đến Lạc Hồng chỗ mi tâm có thêm đầu tử sắc dựng thẳng xăm. Khặc, đây là vi sư mới luyện thần thông bố trí, chớ có hỏi nhiều. Vi sư giao phó ngươi sự tình làm được như thế nào? Lạc Hồng đáy lòng buồn bực hỏi, đệ tử thăm dò được thật nhiều tin tức, sư phụ ngươi có chỗ không biết, nhóm chúng ta tại Huyết Nguyệt đảo cái này hơn 10 năm bên trong, bên ngoài thế nhưng là phát sinh rất nhiều đại sự, bên trong tinh hải đại chiến. Phiền Mộng Y một mạch đem tự mình thám thính đến tin tức nói ra, cuối cùng lấy ra một cái túi trữ vật nói, sư phụ, đệ tử dựa theo ngươi bàn giao, điểm khác biệt cửa hàng mua những tài liệu này. Lạc Hồng tiếp nhận túi trữ vật, thần thức dò vào kiểm kê một phen về sau, khẽ gật đầu nói, từng, sự tình làm được không tệ, tại bên ngoài nhưng có đề cập vi sư danh hào, không có, sư phụ, đệ tử một mực nhớ kỹ ngươi dạy bảo. Phiền Mộng Y lắc đầu trả lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sư phụ luôn luôn như vậy xem chừng, khó nói hắn rất nổi danh sao, Trác Bất Phàm. Lúc trước cũng chưa nghe nói qua nha, như thế thuận tiện, vi sư cừu gia cũng là rất nhiều, ngươi tuyên dương ra ngoài chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt, đúng, thật vất vả trở về một chuyến. Đồ nhi nhưng có vấn an ngày xưa bằng hữu cũ, thông qua cấm thần thuật phản ứng, Lạc Hồng xác nhận Phiền Mộng Y không có nói sai, đối cái này đệ tử tín nhiệm lại thêm một điểm, thuận miệng trò chuyện nói. Phiền Mộng Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra phiền muộn chi sắc, than nhẹ một tiếng nói, sư phụ, chỉ là vài chục năm, vì sao liền có thể nhường cảnh còn người mất đâu, rõ ràng đệ tử cảm thấy cùng bọn hắn phân biệt sự tình, tựa như hôm qua mới phát sinh. Phiền Mộng Y lần này hồi trở lại Thanh Linh Môn không làm kinh động bất luận kẻ nào, nàng chỉ là xa xa nhìn đã từng sư đệ sư muội một cái, tại Tịch Nhi gian phòng bên trong lưu lại trúc cơ đang cùng thư tính liền rời đi. Nàng làm như vậy, chính là bởi vì hơn 10 năm sau các sư muội nhường nàng cảm thấy quá mức lạ lẫm, có hai cái thậm chí từ bỏ tu luyện, kinh doanh lên trong môn phái sản nghiệp, từng trong lòng nàng nhấc lên một mảnh gợn sóng sư đệ, cũng đã lấy vợ sinh con, gặp mặt cũng không thể nói gì hơn. Không bằng đem giữa lẫn nhau mỹ hảo hồi ức lưu tại trong lòng, đều ở thế tục chìm nổi chính là như thế, người tính toán may mắn, cảnh còn người mất dù sao cũng so quay đầu cái gặp một bồi hoàng thổ tốt, lần này trải qua, đã để ngươi tiêu giao kiếm tâm trở nên càng thêm trong suốt, đi theo vi sư hảo hảo tu luyện, nghĩ đến trong vòng trăm năm nhất định có thể kết đan. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát hiện Phiền Mộng Y kinh mạch trong cơ thể lại đã thông mấy đầu, nghĩ đến là tâm cảnh khuấy động dưới. Nàng tại trong lúc vô tình xông phá, đáng tiếc, hắn đồ đệ này không có khoa học tuệ căn, hắn chỉ có thể cố ý nói đến mơ hồ nhiều, để chỉ điểm nàng, thật. Sư phụ, khi nhóm chúng ta nhanh đi Hắc Thạch Thành đi, khi có thích hợp sư phụ động phủ tu luyện, trải qua hơn 10 năm ở chung, Lạc Hồng nói đúng là hắn có thể chém giết nguyên anh tu sĩ, Phiền Mộng Y đều sẽ không chút do dự tin tưởng, đồ nhi, vi sư cừu gia cũng là rất nhiều. Muốn tu luyện chỉ có thể tìm kia không người linh khí đảo nhỏ, theo vi sư đi thôi, qua không được bao lâu, hải uyên bên trong yêu thú liền sẽ tiến đánh Kỳ Uyên đảo, mảnh này ngoại hải đem triệt để trở thành yêu thú thiên hạ, Lạc Hồng sốt ruột luyện hóa hạch nhân hắc viêm, cũng không muốn quấy tiến vào trong đó, a à, lại muốn đi hoang đảo, Phiền Mộng Y khuôn mặt nhỏ một khổ, phản phất nhìn thấy vô số mỹ vị linh thực tại cách xa nàng đi, Lạc Hồng khẽ lắc đầu, nha đầu này như thế tham ăn. Khó nói cũng là bởi vì tiêu giao kiếm tâm, cái này pháp thể có lẽ không thích hợp bế quan khổ tu, thế nhưng là không đến kết đan kỳ, bên ngoài biển sông sáo thực tế quá mức nguy hiểm, kết đan trước kia không thể đảm nhiệm tính tình của nàng tới, theo một đạo lam hồng bao vây lấy hai người bay khỏi Tinh La đảo, vô danh thanh sơn trên thạch ốc sập thành một đống đá vụn, cùng một thời gian, bên trong tinh hải, tinh cung tàng thư các tầng cao nhất, Lăng Ngọc Linh tại một đống tinh cung tuyệt mật trong cổ tịch tìm kiếm. Những này cổ tịch đều là xuất từ lịch đại tinh cung thánh chủ lấy thái thượng trưởng lão chi thủ, ghi chép bọn hắn tu luyện thần thông bí thuật, còn cố ý vừa vặn sẻ, chính là tinh cung vô giới chi bảo. Cho nên, mỗi bản cổ tịch cấp trên cũng có cấm chế bảo hộ, nhưng Lăng Ngọc Linh trên ngón trỏ mang theo một cái ngọc hoàng, đưa tay lấy sách hoặc ngọc giản, có thể xem cấm chế vòng bảo hộ như không. Nơi đây giá sách càng là dựa vào sau, đại biểu niên đại càng là xa xưa. Mà giờ khắc này Lăng Ngọc Linh thất vọng buông xuống dán tại cái trán ngọc giản, đi tới cái cuối cùng trước kệ sách, đang lúc nàng muốn lấy phía dưới đời thứ nhất tinh cung chi chủ lưu lại ngọc giản lúc, một cái khách không mời mà đến chậm rãi đi tới phía sau nàng, Lăng Hiền Chất, bây giờ tinh cung chính vào nguy nan thời khắc, Hiền Chất không đi tiền tuyến cùng nghịch tinh minh chém giết ngược lại cũng thôi, nhưng vì sao không đi tu luyện, muốn ở đây hoang phế thời gian, Người tới chính là Tinh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, chấp chưởng hình phạt đại quyền Tả Trường Thanh. Tả Trường Thanh giọng nói vô cùng không khách khí, cũng không hỏi rõ ràng, liền giáo huấn lên Lăng Ngọc Linh tới. Tả bá bá, Ngọc Linh ở đây tìm đọc điển tịch, là cùng năm đó Diệu Âm Môn hai vị trưởng lão có quan hệ, nếu là tìm tới trong dự đoán đồ vật, Ngọc Linh chưa hẳn không thể. Lăng Ngọc Linh mặc dù bất mãn Tả Trường Thanh thái độ, nhưng đối phương đã là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tại Tinh Cung bên trong uy tín lại gần với cha mẹ của nàng, cho nên chỉ có thể kềm chế bất mãn, cung kính giải thích nói, hừ. Sai lầm lớn đã đúc thành, sao có thể tùy tiện vãn hồi. Hiền chất năm đó tư phóng kia hai cái kết đan tiểu bối, mới khiến Tinh Cung bỏ lỡ bạo loạn tinh hải đệ nhất chí bảo hư thiên đỉnh. Bây giờ, hai người này đã bốc hơi khỏi nhân gian, hiền chất ở đây đọc qua điển tịch, liền muốn đem bọn hắn tìm ra, đơn giản người si nói mộng. Tả Trường Thanh đúng lý không tha người, nếu lấy một cái chuyện cũ năm xưa chèn ép Lăng Ngọc Linh nói, nguyên lai, năm đó hư thiên điện đóng lại về sau, mang hồ tử bọn người nhiều mặt điều tra, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt trên người Hàng Lập, nhận định Hàng lão ma chính là bằng chí bảo hư thiên đỉnh mới đánh lui cổ ma, lại cùng Lạc Hồng giả trang lục đạo truyền nhân có chỗ cấu kết, tại hư thiên điện bên trong diễn trận vở kịch, cái này tra một cái Hàng lão ma, tự nhiên là tra được Nam Minh đảo sự tình, thế là Lạc Hồng thân phận giả, Trác Bất Phàm cũng bị kéo xuống nước. Tinh Cung biết được tin tức sau tra một cái, liền tra được năm đó chính là Lăng Ngọc Linh thả đi hai người, cho nên những năm này Tinh Cung bên trong rất nhiều người đối nàng bất mãn, Lăng Ngọc Linh hết đường chối cãi, tăng thêm tức giận Lạc Hồng lừa gạt, nàng vốn định lập tức tìm ra hai người hỏi thăm minh bạch, nhưng Thiên Tinh Song Thánh xuất từ đối nàng bảo hộ, buộc nàng bế quan 10 năm, mấy năm trước sau khi xuất quan, lại chính vào đại chiến cháy bỏng thời điểm, nàng nhất thời quên việc này, cho tới hôm nay nàng mới có rảnh nhàn lại ra. Đối với Tả Trường Thanh giả tâm, Lăng Ngọc Linh lòng dạ biết rõ, cho nên làm qua mặt ngoài thời gian sau, nàng cũng không còn làm nhiều giải thích, dù sao người này cũng chỉ có dũng khí ngoài miệng lấy nhiều thống khoái, hiền chất tự giải quyết cho tốt, Tinh Cung không tới phiên một cái kết đan kỳ tu sĩ chấp chưởng. Tả Trường Thanh để lại một câu nói về sau, nhẹ lướt đi, Lăng Ngọc Linh đưa mắt nhìn hắn đi xa về sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, gỡ xuống đời thứ nhất cung chủ lưu lại ngọc giản, dán tại cái trán tìm đọc bắt đầu, rất nhanh, nàng vẻ mặt ngưng trọng liền biến thành đại hỷ, buông xuống ngọc giản về sau, nàng trong ánh mắt lóng lánh hào quang, trầm giọng nói ra bốn chữ, Tử Tiêu Thần Lôi, chương 225, các phương loạn lên, ra tàng thư các, Lăng Ngọc Linh thẳng đến Thiên Tinh Thánh Sơn ba tầng một tòa động phủ mà đi, đi qua một tòa kiếm khí tung hoành đại trận, Lăng Ngọc Linh đi vào động phủ cửa ra vào, nàng vừa muốn hành lễ kêu cửa, ngăn chặn cửa lỗ cửa đá liền tự hành thăng lên, Lăng Ngọc Linh cùng nơi đây chủ nhân hết sức quen thuộc, thấy thế liền biết tự mình tới chính là thời điểm, ngay lập tức cũng không già mồm, nhanh chân bước vào trong động phủ, giống hồi trở lại nhà mình đi qua cấm chế dày đặc về sau, Lăng Ngọc Linh đi vào trong một ngọn núi dưới thác nước, mà dưới thác nước trong đầm nước, đang ngồi xếp bằng một vị áo trắng tóc trắng lão giả, hắn treo trên bầu trời tại trên mặt nước, bàn bạc pháp lực tại hắn quanh thân lưu chuyển, cảm ứng được Lăng Ngọc Linh đến, áo trắng lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt, lấp lánh ra chướng mắt tinh quang. Nếu là Lạc Hồng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là hư thiên điện chuyến đi, Tinh Cung nhị lão bên trong sư huynh, Cơ Bá Bá, Ngọc Linh lần này đến đây quấy rầy, chính là có một chuyện muốn hỏi, ngài trưởng quản bản cung ngoại hải sự vụ, có biết gần đây tại Kỳ Uyên đảo phụ cận có gì dị thường, Lăng Ngọc Linh cung kính chắp tay hành lễ nói, Ngọc Linh, hơn 10 năm, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sự kiện kia, nhóm chúng ta Tinh Cung truyền thừa, cũng không phải xem là do ai tìm tới hư thiên đỉnh. Ngươi hẳn là hoa nhiều thời gian tại trên việc tu luyện, lấy thiên tư của ngươi, tiến giai Nguyên Anh kia là tất nhiên, đến lúc đó lại từ hai vị cung chủ chỉ điểm một hai, Nguyên Anh trung kỳ dễ như trở bàn tay, làm gì chấp nhất tại kia hư thiên đỉnh đâu. Áo trắng lão giả giữa lông mày hiển thị rõ hiền lành chi sắc, mặc dù đều là khuyên can, nhưng cùng kia hùng hổ dọa người Tả Trường Thanh hoàn toàn khác biệt. Ngọc Linh chưa hề chậm trễ tu luyện, tìm kiếm hai người kia tung tích cũng không phải chỉ vì hư thiên đỉnh, còn xin Cơ Bá Bá gần nhiều năm Kỳ Uyên đảo xung quanh tình huống bẩm báo, nhất là hải uyên yêu thú tình huống, bảo vật tuy nặng, nhưng nếu không tu tiên giả điều khiển cũng chỉ là tử vật, Tinh Cung có thế lịch đại thống lĩnh bạo loạn tinh hải, bằng không phải bảo vật, mà là lịch đại cung chủ cũng có Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tu vi, Lăng Ngọc Linh phí hết tâm tư, chủ yếu là muốn tìm ra Lạc Hồng, lên tiếng hỏi hậu thiên linh căn sự tình là thật là giả, như Lạc Hồng trước đây chỉ là vì tranh thủ tín nhiệm của nàng, nói ngoa khi dễ, kia Lăng Ngọc Linh liền tránh không được muốn cùng hắn trở mặt thành thù, Gặp Lăng Ngọc Linh kiên trì như vậy, áo trắng lão giả không còn khuyên bảo, thản nhiên nói, tháng trước truyền về tuyến báo, rời xa Kỳ Uyên đảo bên ngoài hải vực, xuất hiện trụy nhật dị tượng, có hai tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ vừa vặn tại phụ cận, cái trốn về Nguyên Anh, mặt khác, còn có hai đầu hóa hình yêu thú ở đây, nghe nói cũng bởi vậy trọng thương, đồng thời có hai tên Nguyên Anh tu sĩ cùng hai tên hóa hình yêu tu ở đây, chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Lăng Ngọc Linh một cái liền phát hiện chỗ dị thường, tu sĩ gặp được yêu thú, còn có thể làm cái gì? Ngày đó là hai yêu bên trong một yêu đúng lúc gặp độ kiếp, hai vị kia đạo hữu nghĩ nhặt cái tiện nghi mà thôi. Áo trắng lão giả sớm đã nhìn thấu, so sánh cái này hắn quan tâm hơn trụy nhật sự tình, vừa nhận được tin tức, hắn liền điều động trú đóng ở Hắc Thạch thành đệ tử tiến đến dò xét, yêu tộc xưa nay coi trọng trong tộc hóa hình yêu tu, việc này làm được như thế không sạch sẽ. Yêu tộc bên kia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, yêu thú hóa hình cần kinh lôi kiếp, cửu tử nhất sinh, mà lại bản thân tu luyện liền cực kỳ chậm chạp, cho nên bạo loạn tinh hải đê giai yêu thú tuy nhiều, nhưng cao giai yêu thú số lượng cực ít, thiếu một cái liền không biết bao lâu khả năng bổ sung, nguyên nhân chính là như thế, thống lĩnh yêu tộc Toan Nghê Vương tộc cùng Giao Long nhất tộc, cũng đối tự mình hóa hình trở lên yêu thú phi thường coi trọng, cho tới nay đều là bỏ mặc tu sĩ đồ sát cấp thấp yêu thú. Mà lo liệu chỉ cần dám động hóa hình yêu thú một cái, liền muốn mạng ngươi nguyên tắc. Lăng Ngọc Linh cho rằng yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, kỳ thật đây là mỗi cái biết rõ nội tình tu sĩ đều có thể đoán được. Hôm nay đến, vạn trượng hải uyên ngoại vi yêu thú có chỗ giảm bớt, nghĩ đến là muốn trả thù một hai, hơn phân nửa lại là tập kích Kỳ Uyên đảo chung quanh mấy cái đảo nhỏ, đem trên đảo tu sĩ cùng phàm nhân đồ sát lập uy, tu tiên giả tham lam cũng sẽ không bị yêu tộc lệnh cấm hù đến. Chỉ cần có cơ hội diệt sát hóa hình yêu thú, liền không có không xuất thủ. Cho nên, yêu tộc trả thù sự tình cũng không phải là lần thứ nhất, chỉ bất quá mỗi lần đều sẽ khoảng cách trăm năm trở lên, mới có thể nhường một chút đê giai tu sĩ cho rằng ngoại hải chính là nhân tộc thiên hạ. Kỳ Uyên đảo có bao nhiêu tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ trấn thủ, chỉ bằng vào vạn trượng hải uyên bên trong yêu tộc không công nổi, mà Giao Long nhất tộc xưa nay cùng Toan Nghê Vương tộc mặt cùng lòng bất hòa, cơ hồ không có liên thủ khả năng. Cho nên áo trắng lão giả suy đoán yêu tộc vẫn là sẽ như dĩ vãng như vậy trả thù. Ngọc Linh nhớ kỹ đầu kia lão Toan Nghê dưới trướng có một đầu thượng cổ tam nhãn lôi kình, nếu là yêu tộc trả thù, lại sẽ là từ hắn dẫn đầu. Lăng Ngọc Linh rốt cuộc hỏi này tới hạch tâm vấn đề, cái này đem quan hệ đến nàng có thể hay không tìm tới Lạc Hồng, tam nhãn lôi kình. Áo trắng lão giả mặc dù kinh ngạc Lăng Ngọc Linh như thế nào đột nhiên hỏi này yêu, nhưng hắn không có hỏi, trầm ngâm một lát sau nói. Cái kia lão Toan Nghê dưới trướng tổng cộng có 8 đại yêu tướng, mỗi một cái cũng có hóa hình trở lên tu vi, đầu kia tam nhãn lôi kình càng là cấp 9 yêu thú, bình thường đến nói, bình thường hành động trả thù không tới phiên đầu kia lôi kình xuất mã, thì ra là thế, là Ngọc Linh nghĩ sai. Không quấy rầy cơ bá bá tinh tu, Ngọc Linh cáo lui. Lăng Ngọc Linh nhướng mày, nàng không nghĩ tới sẽ có được một cái cùng nàng trong dự đoán một trời một vực đáp án, nếu là đáp án này, nàng phỏng đoán chính là sai. Cũng sẽ không thể bởi vậy tìm tới Lạc Hồng, tìm tới manh mối lúc nàng có bao nhiêu hưng phấn, hiện tại nàng liền có bao nhiêu nhục chí. Đi đến nửa đường, Lăng Ngọc Linh đột nhiên dừng lại bước chân, cau mày lấy lẩm bẩm, Trác huynh sớm tại mấy chục năm trước liền luyện thành ngũ hành kỳ, vì cái gì chính là lấy được ngũ hành thần lôi, sau đó lại cam mạo kỳ hiểm xâm nhập hư thiên điện, thu hoạch ngoại giới sớm đã tuyệt tích phá pháp âm lôi, như thế mục đích minh xác làm việc, hẳn không phải là trùng hợp mới đúng. Hắn tất nhiên là từ chỗ nào biết được, hai loại thần thông hợp luyện, liền có thể luyện ra thiên đạo kiếp lôi bên trong lợi hại nhất tử tiêu thần lôi một chuyện, mà muốn lấy nhân lực đem ra sử dụng thiên đạo kiếp lôi, Trác huynh liền cần mặt khác thần thông phối hợp, đó chính là cao cấp thiên nhãn thần thông, đếm kỹ phía dưới, cũng chỉ có đầu kia tam nhãn lôi kình thứ tam nhãn, thích hợp dùng để tu luyện có thể tiếp nhận tử tiêu thần lôi, thiên nhãn. Lăng Ngọc Linh cẩn thận hồi tưởng lược, xác nhận cũng không lộ chút sơ hở chỗ. Nàng vừa rồi chính là căn cứ vào lần này suy đoán, mới nhận định Lạc Hồng sẽ ra tay với tam nhãn lôi kình. Mặc dù tam nhãn lôi kình chính là cấp 9 yêu thú, nhưng Lăng Ngọc Linh tin vào mang hồ tử đám người suy đoán, cho rằng Lạc Hồng có thể bằng hư thiên đỉnh làm được việc này. Dù sao tại trong truyền thuyết Lạc Hồng ba người chính là bằng hư thiên đỉnh chi uy, đánh lui thượng cổ ma tướng. Nếu là hư thiên đỉnh thật có lợi hại như vậy, khi có lòng tính toán vô tâm phía dưới, Lạc Hồng dùng hắn diệt sát một đầu cấp 9 yêu thú cũng không không khả năng, thế nhưng là, kia tam nhãn lôi kình ở vạn trượng hải uyên bên trong, hắn nếu không tự mình ra, mặc cho Trác huynh có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là không cách nào giết yêu lấy mắt, Chẳng lẽ còn có cái khác yêu thú, có thể dùng để luyện chế thích hợp thiên nhãn? Lăng Ngọc Linh không khỏi hoài nghi, suy nghĩ một lúc lâu sau, nàng cảm thấy mình không thể cứ như vậy từ bỏ, thế là tăng tốc bước chân ra động phủ, hướng phía dưới núi truyền tống đại điện bỏ chạy. Vạn trượng hải uyên chỗ sâu, một tòa to lớn thủy tinh cung điện bên trong, nghênh đón một nhóm khó gặp khách nhân, một vị người mặc kim bào, vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử sau lưng, đi theo 7-8 thủ lĩnh hình giao long. Một đoàn người những nơi đi qua, tất cả yêu tộc tất cả đều cúi đầu, không riêng bởi vì bọn hắn là giao long nhất tộc quý khách, hơn bởi vì bài kim bào nam tử, chính là 10 cấp đại yêu. Vừa tiến vào thủy tinh cung bên trong, liền gặp một cái giống như long giống như sư to lớn yêu thú, ngồi tại một mảnh tản ra khói đặc ao nham tương bên trong, một đôi hơi có vẻ vẻ già nua trong đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Kim Giao Vương, bản vương nhi tử chết, chương 200. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 26. Toan Nghê Vương, ngươi tử cái chết cùng bản vương có liên can gì, lại vọng động kinh long chuông, gọi bản vương đến đây, ngươi khó nói quên, chuông này chỉ có tại yêu tộc gặp được diệt vong nguy hiểm thời điểm, mới năng động dùng sao. Kim Giao Vương hóa thành trung niên nam tử bất mãn hết sức địa đạo, chính là trước mắt lão Toan Nghê tồn tại, mới khiến cho bọn hắn cao quý giao long nhất tộc, phải trở thành bạo loạn tinh hải duy nhất vương tộc, thậm chí yếu tại đối phương một đầu. Ta tử cái chết là nhỏ, nhưng bản tộc thánh vật phạn thánh chân phiến tại hắn trên thân, bây giờ tất nhiên đã mất nhập nhân tộc chi thủ. Toan Nghê Vương giống như một pho tượng đá ngồi ngay ngắn dung nham trong đầm, trầm giọng nói ra hắn đại động can qua như vậy nguyên nhân. Cái gì? Ngươi dám nhường một cái chưa hóa hình yêu tộc đảm bảo bản tộc thánh vật? Kim Giao Vương không khỏi giận dữ. Kia phạn thánh chân phiến trên nghe nói ghi lại yêu tộc đệ nhất công pháp Tam Phạm Thánh Công, mặc dù theo thượng cổ lên đã không trọn vẹn, nhưng vẫn là vương tộc quyền hành biểu tượng, tương đương với nhân tộc tông môn trưởng môn lệnh bài đồng dạng tồn tại. Cái đồ chơi này ném đi thế nhưng là đối Toan Nghê Vương thống trị vạn trượng hải uyên có không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên Kim Giao Vương mặt ngoài 10 điểm khẩn trương, kỳ thực đã ở âm thầm cười trộm. Ta tử ngang bướng, lại chưa hóa hình, mặc dù bởi vì huyết mạch cao quý giúp đỡ sớm mở linh, nhưng luôn có nhiều ngu muội, cho nên làm ra trộm đạo thánh vật thưởng ngoạn chuyện ngu xuẩn tới. Sai đã đúc thành, nhiều lời vô ích. Bản vương muốn cùng ngươi giao long nhất tộc hợp lực công phá Kỳ Uyên đảo, đem nhân tộc khu trục xuất ngoại biển. Toan Nghê Vương hít sâu một hơi, cuồn cuộn cột khói tràn vào mũi của hắn khang, làm hắn mừng rỡ. Một thời gian vẻ già nua rút đi, hiển thị rõ vạn năm yêu vương vương bá chi khí. Nhân tộc những năm gần đây là có chút không biết điều, xác thực nên làm lôi đình trọng kích, nhường bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta yêu tộc lợi hại. Huống hồ, giờ phút này chính vào nhân tộc nội loạn, chính là ngàn năm một thuở cơ hội, bản vương đồng ý xuất binh. Kim Giao Vương chán ghét nhân tộc là thật, nhưng hắn xuất binh chủ yếu nguyên nhân, vẫn là muốn nhân cơ hội đoạt lại phạn thánh chân phiến, ngày sau tốt bằng này thánh vật đoạt quyền. Kim Giao Vương, bản vương vận dụng kinh long chung gọi ngươi đến đây, không chỉ có là muốn ngươi xuất binh, càng muốn cho hơn ngươi tự thân xuất mã. Toan Nghê Vương lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng, trầm giọng nói, tốt ngươi cái lão gia hỏa, thật coi bản vương là ngươi thuộc hạ không thành, dám sai sử bản vương làm việc. Kim Giao Vương trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn biết rõ ở chỗ này cùng đối phương vạch mặt có thể không chiếm được lợi ích, cho nên chỉ là sắc mặt trầm xuống nói, bản vương từng cùng nhân tộc hóa thần tu sĩ, trừ phi có nhân chủ động đối ta giao long nhất tộc động thủ, nếu không liền phải tham dự nhân yêu phân tranh. Còn nữa nói, kia Kỳ Uyên ở trên đảo lại không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, không cần bản vương tự thân xuất mã. Kim Giao Vương nói tới ước định sự tình là thật, nhưng này đã là nhiều năm chuyện lúc trước, làm người trong cuộc hóa thần tu sĩ sớm đã không biết tung tích, cái này ước định đối với hắn lực ước thúc gần bằng không, cho nên chỉ là khước từ lấy cớ thôi. Bởi vì vật này, ngươi lần này nhất định phải tự mình xuất thủ. Toan Nghê Vương thần niệm khẽ động, liền từ nham tương trong đầm trồi lên một khối lớn chừng bàn tay phiến đá, lập tức bay đến Kim Giao Vương trước mặt. Khối đá này bản vừa xuất hiện, Kim Giao Vương liền có dũng khí gặp thượng thiên địch cảm giác, con ngươi màu vàng ống không khỏi co rụt lại. Phía sau hắn mấy đầu hình người giao long càng là cùng nhau lui lại một bước, chỉ cảm thấy phiến đá bên trong có thể đem bọn hắn diệt sát tồn tại. Toan Nghê Vương cho Kim Giao Vương một hạ mã uy về sau, không có lại thừa nước đục thả câu, lúc này buộc một cái cấp 6 tôm càng xanh yêu bơi lại, duỗi ra tôm kìm mảnh kích phiến đá. Hai người chạm nhau trong nháy mắt, phiến đá trên toát ra một tia tử sắc lôi điện, bành một cái, liền đem hình thể to lớn tôm càng xanh yêu đã bị đánh cho bụi. Tử tiêu thần lôi, Kim Giao Vương lập tức nhận ra phiến đá thả ra điện mang là vật gì, không khỏi kinh hãi hô. Không tệ, chính là này lôi. Kim Giao Vương, ngươi còn nhớ đến, hơn tháng trước ngươi trong tộc đầu kia độc giao trọng thương sự tình, Toan Nghê Vương đem phiến đá triệu hồi, một lần nữa chìm vào ao nham tương bên trong. Kim Giao Vương gắt gao nhìn chằm chằm phiến đá, thẳng đến nó hoàn toàn không có vào trong nham tương mới nói, tự nhiên nhớ kỹ, kia tộc nhân thế nhưng là bản vương phí hết đại lực khí mới cứu sống. Nghe ngươi có ý tứ là, hẳn là cái này thần lôi phiến đá cùng bản vương kia tộc nhân có quan hệ, nhân tộc giai truyền, hôm đó dị tượng chính là trụy nhật tai ương, có thể chúng ta ở bạo loạn tinh hải bên trong hơn mấy vạn năm, chưa hề lịch kiện nạn này, bản vương mặc dù cũng không muốn tin tưởng, nhưng nghĩ lại phía dưới, này chính là nhân họa, mà không phải thiên tai, khối đá này bản chính là tại trụy nhật chi địa chung quanh phát hiện, mặc dù không biết người này là như thế nào làm được, nhưng hắn dẫn trụy nhật chi kiếp, hẳn là luyện chế tử tiêu thần lôi. Toan Nghê Vương 10 điểm khẳng định nói, tại trụy nhật chi địa phát hiện còn có tử tiêu thần lôi phiến đá về sau, hắn liền không còn tin tưởng trụy nhật sự tình vẻn vẹn thiên tai đơn giản như vậy. Tử tiêu thần lôi luyện chế chi thuật chính là đời thứ nhất tinh cung cung chủ sáng tạo, nhưng hắn cũng chỉ là thôi diễn, cũng không thật luyện chế ra này thần lôi. Nghĩ không ra hôm nay nhân tộc bên trong lại có người có thể siêu việt tiền nhân, làm ra bực này hành động vĩ đại, đúng rồi. Cứ nghe muốn điều khiển tử tiêu thần lôi, trước phải luyện thành thiên nhãn. Toan Nghê Vương, người dưới trướng vị kia lôi kình yêu tướng mắt thứ ba, thế nhưng là không có gì thích hợp bằng tế luyện tài liệu, hẳn là ngươi tử chính là bị hắn giết chết. Mục đích đúng là dẫn chúng ta yêu tộc trả thù. Kim Giao Vương càng nghĩ càng thấy đắc thủ chân lạnh buốt, tại hắn cùng Toan Nghê Vương xem ra, khối kia phiến đá xác nhận theo càng lớn phiến đá trên vỡ vụn ra, cho nên người giật dây tất nhiên đã được đến phiến đá đầu to, cũng chính là trong tay nắm giữ đông đảo tử tiêu thần lôi, mà tử tiêu thần lôi làm thiên đạo đệ nhất kiếp lôi, nhất là khắc chế yêu thú cùng tu sĩ, người giật dây một khi triệt để trưởng khống này lôi, chắc chắn quân lâm bạo loạn tinh hải, đến lúc đó bọn hắn cũng đem mệnh không khỏi đã, Toan Nghê Vương cùng Kim Giao Vương cũng cực không muốn việc này phát sinh, tám thành chính là như thế. Bản vương quyết định tương kế tự kế, cố ý điều động yêu tướng lôi kình xuất chiến, liền làm phiền Kim Giao Vương trong bóng tối mai phục, đợi người giật dây xuất hiện, liền đem nó nhất cử giết chết. Toan Nghê Vương thọ nguyên không nhiều, mặc dù còn có liều chết một trận chiến lực khí, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không dùng tại việc này bên trên. Cứ như vậy, là bảo đảm vạn toàn, cũng chỉ có thể nhường Kim Giao Vương xuất thủ, đã là lớn lợi cho ta yêu tộc sự tình, bản vương tự nhiên nghĩa bất dung từ. Việc này liền giao cho bản vương đến xử lý. Kim Giao Vương lần này không có lại tức giận Toan Nghê Vương đối với hắn sai khiến, mà là đảm nhiệm nhiều việc xuống tới. Tử tiêu thần lôi bực này thần vật, cũng không thể nhường Toan Nghê Vương tộc độc hữu. Nói đi, Kim Giao Vương liền xuất lĩnh thủ hạ cả đám hình giao long đi ra thủy tinh cung, là không đồng ý người giật dây phát hiện mánh khóe, xuất binh sự tình có thể làm không phải giả vờ, hắn còn phải trở về chuẩn bị một phen. Kim Giao Vương sau khi đi, thủy tinh cung bên trong liền chỉ còn Toan Nghê Vương một yêu, có thể lúc này hắn lại hướng về phía trống không một yêu đại điện, trầm giọng nói, Vương Nhi, ra đi. Vừa mới nói xong, một cái hình người Toan Nghê theo chỗ tối đi ra, hắn ẩn nặc thuật thực tế thần diệu, lại lừa qua hóa hình hậu kỳ Kim Giao Vương. Phụ Vương, có gì phân phó, thời cơ đã đến, Kim Giao Vương đã bị thần lôi mê mắt, chính là trừ bỏ hắn cơ hội tốt. Một khi làm thành việc này, Vương Nhi ngươi liền có thể đi đến trước sân khấu, không cần lại che che lấp lấp. Toan Nghê Vương trong mắt tràn đầy hung quang nói, nguyên lai, Toan Nghê Vương một mực không người kế tục, chính là Kim Giao Vương tại từ đó cản trở, ỷ vào hắn tùy tiện không thể ly khai thủy tinh cung, nhiều lần đối với hắn có cơ hội đột phá hóa hình hậu đại ra tay. May mắn, Toan Nghê Vương đứa bé bên trong, có một cái trời sinh có huyền diệu ẩn nấp thần thông, mà lại khi đó Toan Nghê Vương đã phát hiện không đúng, kịp thời đem kẻ này bảo vệ, cho nên, mãi cho đến hôm nay, chúng yêu đều không biết rõ Toan Nghê Vương có một cái hóa hình sơ kỳ, cũng chính là cấp 8 hậu đại. Lời còn chưa dứt, lúc trước phiến đá cùng một mặt thanh sắc kính tròn liền từ ao nham tương bên trong lơ lửng, tuần thiên kính. Phụ Vương, vận dụng bảo vật này phải chăng đại giới quá hơi lớn, hình người Toan Nghê thấy một lần thanh sắc bảo kính, liền con ngươi co rụt lại, biết chút ít hứa hắn không khỏi tiếc rẻ nói, bất quá tử vật mà thôi, bảo vật này giữ lại cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Không nếu như để cho nó phát triển sau cùng dư nhiệt, dù sao chỉ có này kính mới có thể để cho ngươi đem ra sử dụng đến động tử tiêu thần lôi. Kim Giao Vương cùng màn này sau người một trận chiến, bỏ mặc là thắng hay thua, đều sẽ có tâm thần bất ổn thời cơ. Vương Nhi lúc ấy liền mượn cơ hội lấy tử tiêu thần lôi đánh lén, chỉ cần bị tử tiêu thần lôi đánh trúng, cho dù Kim Giao Vương thần thông cái thế, cũng chỉ có chết Hạ Tràng, mà đoạt được Kim Giao Vương Giao Đan, lại thêm Vi Phụ Lâm Trung Quán Đỉnh, Vương Nhi ngươi liền có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong đột phá hóa hình hậu kỳ, ngày sau chính là hóa thần chi giai, cũng chưa chắc không thể leo lên. Từ được đến phiến đá về sau, Toan Nghê Vương liền một mực tại tính toán, nó mục đích chính là muốn để Toan Nghê Vương tộc tại hắn sau khi chết cũng có thể quân lâm bạo loạn tinh hải. Hai kiện bảo vật tới tay, nghe cha hắn vì chính mình thiết kế nói đường, hình người Toan Nghê phấn chấn không thôi, hắn ẩn núp mấy ngàn năm, vì chính là hôm nay, bất quá, phấn chấn về sau, hắn không khỏi sinh lòng nghi vấn, phụ vương, sau khi chuyện thành công, màn này sau người nên xử trí như thế nào? Hắn đã có được Tử Tiêu Thần Lôi, chính là chúng ta yêu tộc đại địch, tuyệt đối không thể lưu hắn tại thế, việc này vi phụ đã có tính toán, Vương Nhi đến lúc đó một mực giết giao lấy đan, màn này sau người vi phụ tự có biện pháp, nhưng hắn tự chịu diệt vong. Làm xong tất cả bàn giao về sau, Toan Nghê Vương không khỏi cảm giác một trận mỏi mệt, thế là nói khẽ, lui ra đi. Vâng, phụ vương. Theo hình người Toan Nghê rời khỏi Thủy Tinh Cung, Toan Nghê Vương chậm rãi nhắm hai mắt, phun ra nuốt vào lấy hơi khói ngủ thật say. Thủy Tinh Cung bên trong chỉ còn lại nham tương cuồn cuộn nhỏ bé thanh âm, mà Thủy Tinh Cung bên ngoài, hơn vạn yêu tộc đã gác giáo chờ phân phó, các loại quái dị rống lên một tiếng bên tai không dứt. Những chuyện này phát sinh thời điểm, người giật dây Lạc Hồng đối với cái này không biết chút nào, hắn tuyệt đối nghĩ không ra tự mình sẽ bởi vì một cái ngoài ý muốn sản phẩm, bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Lạc Hồng giờ phút này ngay tại một tòa cách Tinh La đảo số ngàn dặm linh khí trên đảo nhỏ bố trí trận pháp, lần này hắn thái độ khác thường không có thoát ra bên ngoài vạn dặm tìm kiếm linh khí đảo nhỏ, là bởi vì muốn luyện hóa hạch nhân hắc viêm quan hệ, nguyên bản như thế linh diễm, Lạc Hồng là không thể nào luyện hóa. Bất quá bởi vì huyết luyện sinh ra một vòng liên hệ, nhưng hắn có thể lấy không đủ nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, miễn cưỡng luyện hóa hạch nhân hắc viêm. Đương nhiên, quá trình này sẽ phi thường chậm chạp, chiếu Lạc Hồng đoán chừng không có cái 15 đến 20 năm thời gian, hắn mơ tưởng luyện hóa một tia, hoàn chỉnh luyện hóa thì cần muốn hơn 2.000 năm. Cũng may, hắn chỉ cần một tia, chỉ cần luyện hóa một tia hạch nhân hắc viêm, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện ly hỏa đoán thể quyết. Cuối cùng tại thể nội hình thành ngũ hành lưu chuyển, luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất, cái này đối với Lạc Hồng ngày sau kết anh, chính là phi thường có lợi. Bất quá, 20 năm Lạc Hồng vẫn cảm thấy lâu nhiều, thế là hắn căn cứ hải đồ tìm được một tòa đáy biển núi lửa, lợi dụng đáy biển núi lửa đặc biệt linh khí hoàn cảnh, đem có trợ ở Lạc Hồng luyện hóa hạch nhân hắc viêm, dự tính có thể tiết kiệm đi 5-6 năm thời gian. Chỉ là từ vu hải lửa có sẵn sơn giả là rất nhiều hải yêu ưa thích nơi dừng chân chỗ, cho nên Lạc Hồng không thể đi hướng quá mức vắng vẻ hải vực, bằng không hắn đem gặp phải vô cùng vô tận cao cấp yêu thú quấy rối. Kỳ thật, đảo này phụ cận đáy biển núi lửa cũng không tính thái bình, tồn tại một loại tên là nuốt hỏa điểu cấp thấp yêu thú. Loại này yêu thú có thể bay có thể đi ở, đem nơi đây đáy biển núi lửa phun ra hỏa hành khoáng thạch coi là đồ ăn. Lạc Hồng đến đây sau mặc dù đem thấy nuốt hỏa điểu toàn bộ giảo sát, nhưng loại này yêu thú tại vùng biển này số lượng thực tế quá nhiều, cũng không phải cỡ lớn quần cư yêu thú, mỗi lần liền bay tới 2-3 con, nhiều thời điểm cũng bất quá 5-6 con, Lạc Hồng là giết không thắng giết. Cũng may, Lạc Hồng lúc này không phải người cô đơn, nuốt hỏa điểu phổ biến sẽ không vượt qua cấp 3, phiền mộng y đối phó sẽ có nguy hiểm, vậy do hắn ban thưởng sắc bén pháp khí, chỉ cần ứng đối thích hợp, liền không thành vấn đề. Sư phụ, những cái kia nuốt hỏa điểu kéo đến tận mấy cái, đệ tử chỉ có một người, có thể hay không quá nguy hiểm. Phiền mộng y tại trước đây không lâu nhận được Lạc Hồng bố trí mới việc học, nói là muốn rèn luyện nàng năng lực thực chiến, nói nàng đầu óc không được, đấu pháp không được nữa, chính là ném hắn người sư phụ này mặt. Không ngại, có vi sư bố trí tòa này cảnh giới đại trận, tuyệt sẽ không để ngươi bị nuốt hỏa điểu đánh lén. Mới đầu có lẽ sẽ có nhiều vất vả, nhưng chờ ngươi quen thuộc đấu pháp tiết tấu, chỉ là nuốt hỏa điểu liền không đáng kể. Lạc Hồng lần này không có ý định bố trí thiên phong tỏa yêu trận, nơi đây cũng không tính vắng vẻ, thiên phong tỏa yêu trận động tĩnh quá lớn, đột nhiên xuất hiện biển sương mù, cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Lại thêm, Lạc Hồng lần này bế quan cũng không phải là muốn tu luyện cái gì một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại hung hiểm bí thuật, cho nên vẻn vẹn bố trí đơn giản cảnh giới cùng che lấp trận pháp, cứ như vậy, liền sẽ không dẫn tới cao giai tu sĩ chú ý. Về phần những cái kia thích xen vào chuyện của người khác đê giai tu sĩ, liền giao cho phiền mộng y đuổi. Lạc Hồng đã ban cho phiền mộng y một chút cao cấp phù lục, đối phó số ít hạng giá áo túi cơm dễ như trở bàn tay. Sư phụ, đệ tử cảm thấy vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt, vừa lên đến, liền theo kịch liệt như vậy thực chiến bắt đầu, đệ tử sợ là khó mà đáp lại sư phụ kỳ vọng, phiền mộng y rất là ủy khuất địa đạo, tại hắn lý giải bên trong, rèn luyện thực chiến liền đồng ý trong môn đệ tử lẫn nhau luận bàn bắt đầu, nào có vừa lên đến cũng làm người ta cùng cùng giai yêu thú tử đấu, còn nói ta đầu óc không tốt, sư phụ quả nhiên là ma đầu, tiến hành theo chất lượng. Bản môn rèn luyện đệ tử gần đây như thế, chưa hề đi ra sự tình, Lạc Hồng cũng không phải cái gì ma đầu, không làm được cưỡng bức đệ tử sự tình, thế là mở miệng trấn an nói, sư phụ, đệ tử cả gan hỏi một câu, chúng ta môn phái đến tột cùng có mấy người, phiền mộng y rốt cục đem đáy lòng chôn giấu nhiều năm nghi hoặc, hỏi ra miệng, khụ khụ, ngoại trừ ngươi ta, ngươi còn có một vị hàng sư thúc, dùng yêu thú rèn luyện thực chiến chính là ngươi hàng sư thúc tiên phong, đồ nhi ngươi phải thật tốt hướng hàng sư thúc học tập. Lạc Hồng xấu hổ cười một tiếng về sau, nói, đồ nhi a, hảo hảo xong trở thành sư lời nhắn nhủ việc học, kết thúc về sau, vi sư ban thưởng ngươi một cái pháp bảo. Nghe vậy, phiền mộng y trên mặt vẻ làm khó diệt hết, sợ Lạc Hồng hối hận tựa như đáp ứng, chương 227, phiền mộng y việc học. Sau đó mấy năm, sư đồ hai người cũng tại trong bình tĩnh vượt qua, Lạc Hồng tại đáy biển yên lặng luyện hóa hạch nhân hắc viêm, phiền mộng y thì tại lân cận trên hoang đảo uống thuốc tu luyện, đánh giết xâm nhập đuốc hỏa điểu, bởi vì có Lạc Hồng ban cho đan dược, phiền mộng y tốc độ tu luyện mặc dù xa không lên tại huyết nguyệt đảo lúc, nhưng cũng vững bước hướng về trúc cơ hậu kỳ bình cảnh thẳng tiến. Về phần những cái kia cuối cùng đến quấy rầy nuốt hỏa điểu, phiền mộng y mấy lần trước giao thủ, còn muốn dựa vào Lạc Hồng ban cho nàng bảo mệnh phù lục, càng về sau liền có thể chỉ bằng kiếm quyết, liền đem bọn chúng chém giết, đoạt được nuốt hỏa điểu thi thể, nàng cũng không có lãng phí, làm theo Lạc Hồng giao cho luyện khí tâm đắc, tự hành bắt đầu tìm hiểu luyện khí thuật. Cứ việc phiền mộng y trên luyện khí thuật không có gì thiên phú, nhưng ở cuồn cuộn không dứt yêu thú vật liệu, quy nuôi, dưới, cuối cùng là đạt đến sơ cấp luyện khí sư trình độ, có thể luyện chế một chút bình thường pháp khí, thời gian thấm thoát, rất nhanh liền qua 10 năm. Một ngày này, phiền mộng y theo trong tu luyện bừng tỉnh, cảnh giới trận pháp cảm ứng được có bao nhiêu người xâm nhập, kỳ quái, mấy tháng này làm sao đi ngang qua nơi này tu sĩ trở nên nhiều hơn. Phiền mộng y thu công đứng dậy, âm thầm thầm nói, nguyên bản, nơi đây một năm đều chưa hẳn có một đám tu sĩ đi ngang qua, nhưng gần mấy tháng qua, đây đã là nhóm thứ ba xúc động cảnh giới đại trận tu sĩ. Cũng may, những này tu sĩ cũng tới lui vội vàng, cũng không cho phiền mộng y thêm cái gì phiền phức. Thế nhưng là, lần này tình huống hiển nhiên có chỗ khác biệt, nhóm này tu sĩ lại bay thẳng đảo nhỏ mà tới. Phiền mộng y biến sắc, mượn nhờ đại trận tinh tế cảm ứng một phen về sau, xác nhận nhóm này tu sĩ bên trong không có kết đan kỳ tu sĩ, chỉ là nhiều trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ, cũng không cần thiết làm phiền sư phụ. Phiền mộng y buông ra đã chộp vào lòng bàn tay ngọc bài, đây là Lạc Hồng lưu cho nàng đưa tin ngọc bài, khẩn cấp tình huống có thể dùng đến kêu cứu. Công tôn huynh, phía trước có một cái linh khí hòn đảo, pháp lực của chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa, không như trên đảo nghỉ ngơi một hai, rời đảo năm dặm trên không. Phiền mộng y từng gặp một mặt tuấn tú nam tử, sắc mặt trắng bệch đề nghị, không được, đám kia yêu thú trên người chúng ta động tay động chân, nhất định phải nhanh cùng lưu tiền bối sẽ cùng, nếu không nhóm chúng ta một khi bị đuổi kịp, liền nguy hiểm. Công tôn Ngọc cũng đã bị hụt pháp lực, đang cắn răng ráng chống đỡ, nhưng hắn biết rõ truy kích bọn hắn yêu thú lợi hại, đừng nhìn lúc này sau lưng đã không thấy những này yêu thú bóng dáng, có thể chỉ cần bọn hắn dừng lại một lát, đối phương liền sẽ đuổi theo. Thế nhưng là, Tống sư tỷ nàng bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Tịch Nhi, đang kéo một vị trung niên nữ tử cánh tay phi độn, nàng này phần bụng cao cao nổi lên, hiển nhiên đã có mang thai, còn không đợi Tịch Nhi nói xong, nàng này liền lớn tiếng kêu đau bắt đầu. Hiểu Anh, ngươi thế nào? Công tôn Ngọc lập tức lo lắng hỏi. Công tôn sư huynh, Hiểu Anh sư tỷ đã động thai khí, lại cưỡng ép phi độn xuống dưới, nàng cùng trong bụng hài nhi tính mệnh liền cũng giữ không được. Tịch Nhi dùng ống tay áo xoa xoa Tống Hiểu Anh mồ hôi trên trán, cắn răng đem tự mình tàn thừa không nhiều pháp lực độ đến đối phương thể nội. Phu quân, ta, Tống Hiểu Anh vừa định gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười an ủi đám người, liền trước mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Hiểu Anh, ai, mọi người nhanh cùng ta lên đảo tạm tu, thoáng khôi phục pháp lực sau liền tiếp theo đi đường, tuyệt đối không thể ham hố. Công tôn Ngọc không có biện pháp, chỉ có thể dẫn đám người bay tới trên đảo bãi đá vụn bên trong. Chờ ở đây phiền mộng y vốn định lập tức ra mặt hỏi thăm những người này ý đồ đến, nhưng đợi nàng thấy rõ dẫn đầu chính là đã từng công tôn sư thúc về sau, do dự một chút liền không hề lộ diện, nhìn trang phục, những cái kia là Hoa Giang phái đệ tử, tại sao lại cùng Tịch Nhi bọn hắn cùng một chỗ. Nguyên lai, nhóm này tu sĩ bên trong cũng không đều là Phiền Mộng Y người quen, ngoại trừ người mặc thanh y Thanh Linh môn đệ tử bên ngoài, có một nửa là người mặc nền trắng Lan Hoa Phục Hoa Giang phái đệ tử. Tinh La đảo không rộng, người lại không hiếm, tất cả gia môn phái ở giữa vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, lẫn nhau quan hệ trong đó thế nhưng là tương đương khẩn trương. Phiền Mộng Y tại Thanh Linh môn thời điểm, mỗi lần bên ngoài gặp được cùng đảo môn phái, kiểu gì cũng sẽ lên một phen tranh chấp. Đương nhiên, kia chủ yếu là người thiếu niên đánh nhau vì thể diện, đồng dạng chính là nhường đối phương điểm rơi mặt mũi. Xem ra, bọn hắn tự hồ tại bị cái gì truy sát, sư phụ còn đang bế quan, ta còn là không muốn phức tạp tốt, nghĩ đến bọn hắn khôi phục xong pháp lực, liền sẽ rời đi. Phiền Mộng Y kinh ngộ cố nhân, lại có hay không quá mừng rỡ cảm giác, ngược lại lo lắng lên Công Tôn Ngọc bọn người sẽ dẫn tới phiền toái gì. Quả nhiên, bất quá gần nửa canh giờ, chân trời liền bay tới một đám điểm đen. Một mực tại lưu ý chu vi Công Tôn Ngọc lập tức phát hiện dị thường, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở đám người, bọn chúng đuổi tới, đi mau, Công Tôn sư thúc, bất quá 5-6 con cấp 2 yêu thú thôi, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, có cần phải một mực chạy trốn sao? Một vị Hoa Giang phái tuổi trẻ đệ tử tự hồ là bị đuổi theo ra hỏa khí, nhìn trời bên cạnh điểm đen, oán hận nói, kỳ thật, hắn nói đến cũng có chút đạo lý, dù sao trừ bỏ không cách nào xuất thủ Tống Hiểu Anh, ở đây chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ liền có 5 người nhiều, lại thêm 6 tên luyện khí kỳ đệ tử, hợp lực đối phó 5-6 con cấp 2 yêu thú, hoàn toàn chính xác phần thắng cực lớn, áo choàng yến, cũng không tốt đối phó, không thể theo chân chúng nó lãng phí thời gian. Công Tôn Ngọc nhướng mày, hắn chính là trong đám người nhiều tuổi nhất, cũng là tu vi tối cao người, hắn một phát lời nói, đám người vừa mới dâng lên mấy phần chiến ý, lập tức tắt xuống dưới. Công Tôn huynh nói đúng, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là cùng Lưu Tiền Bối sẽ cùng, không thể ham chiến. Hoa Giang phái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ Phương Dần phụ họa nói, a, chỉ là cấp 2 yêu thú vì sao thông minh như vậy, âm thầm Phiền Mộng Y lúc này nhận được cảnh giới trận pháp đưa tin, không khỏi lẩm bẩm, đồng thời một cổ không ổn cảm giác, tại hắn đáy lòng chậm rãi nổi lên. Công Tôn Ngọc một đoàn người mới vừa bay lên không lâu, liền kinh ngạc phát hiện, có khác 5 con áo choàng yến, sớm đã vây quanh bọn hắn trước sau, đã cùng một cái khác quần áo choàng yến, đối bọn hắn tạo thành bao bọc chi thế. Một khi bị cái này hai bầy cấp 2 yêu thú kẹp lấy, kia bọn hắn gần như không có khả năng địch nổi, mà phân chia phá vây lại thế tất sẽ tạo thành một nửa tử thương. Cho nên khi bị hỏi đến phải làm sao lúc, Công Tôn Ngọc bỗng nhiên sờ mó pháp khí, giọng căm hận nói, giết đi qua. Tuyệt không thể bị đằng trước bọn này áo choàng yến ngăn chặn, cùng ta hướng, mọi người đều biết chuyện quá khẩn cấp, tất cả cũng không có nói nhảm, riêng phần mình tế ra pháp khí, muốn đem cản đường áo choàng yến thuấn diệt. Công Tôn Ngọc ứng đối 10 điểm hợp lý, đang lúc Phiền Mộng Y cũng coi là bọn hắn sẽ mang theo phiền phức đi xa lúc, làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Đám người lấy nhiều đánh ít đánh ra pháp khí, lại nhao nhao bị áo choàng yến tránh ra, bọn chúng nhìn như tại nhảy múa trên lưỡi đao, nhưng đứng ngoài quan sát Phiền Mộng Y thấy rõ ràng, những này áo choàng yến né tránh cực kỳ là thành thạo điêu luyện, mặc dù Công Tôn Ngọc bọn hắn công kích, mỗi lần đều chỉ chênh lệch một chỉ khoảng cách, nhưng cái này ngắn ngủi cách, bọn hắn chính là vượt qua không được. Hai vòng công kích đến, không ít đệ tử hoảng hồn, nhao nhao cải biến phương thức công kích, hoặc là đánh ra phù lục, hoặc là thi triển pháp thuật. Tên kia vừa mới kêu gào muốn xuất chiến Hoa Giang phái đệ tử, đánh ra hỏa cầu phù chính giữa một cái áo choàng yến, nhưng không đợi hắn cao hứng, này yêu liền xông ra hỏa diễm, sư một tiếng theo bên cạnh hắn bay qua, tên đệ tử này sửng sốt một cái chớp mắt, đau đớn kịch liệt cảm giác mới khiến cho hắn ý thức được cánh tay phải của mình đã bị chặt đứt, lập tức ôm tay cục hét thảm lên, này yêu khó đối phó a. Phiền Mộng Y tại phía dưới thấy rõ ràng, xông ra hỏa cầu áo choàng yến căn bản lông tóc vô thương. Nó bên ngoài thân một mực có một tầng gió lốc vờn quanh, cái này đã có thể tăng tốc hắn tốc độ bay, cũng có thể giúp đỡ chống đỡ ngự ngũ hành pháp thuật, chỉ sợ muốn đã thương đến đây yêu, chí ít cũng phải sử dụng trung cấp đê giai pháp thuật. Chương 228, Thú Triều Chi tin tức, tay cục Hoa Giang phái đệ tử lập tức khơi dậy còn lại phi phong yến hung tính, có 3 cái thành công đột phá trùng vây, cùng nhau xông về phía hắn, những người còn lại không kịp cứu viện. Chỉ có thể nhìn xem tên này Hoa Giang phái đệ tử bị yêu yến xí nhận xé nát. Công Tôn Ngọc bọn người bởi vì cũng khuyết thiếu có thế phạm vi công kích pháp khí, một thời gian lại khó mà thay vào đó nhiều cấp 2 phi phong yến. Không có một lát công phu, Hoa Giang phái luyện khí đệ tử lại vẫn lạc một người. Thanh Linh môn bởi vì có Tịch Nhi bảo vệ quan hệ, còn chưa xuất hiện thương vong, nhưng theo nhân số giảm bớt, xuất hiện thương vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Công Tôn huynh, một cái khác Cuồng Phi Phong Yến liền muốn giết tới, nhóm chúng ta vẫn là phân chia phá vây đi. Phương Dần mắt thấy trong môn phái hai tên đệ tử bỏ mình, trên mặt cũng không vẻ thương tiếc, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một khi phân chia phá vây, hai phái luyện khí đệ tử cơ bản một cái cũng không sống nổi, nhưng vì mình có thế sống, Phương Dần đã bất chấp rất nhiều. Công Tôn Ngọc mắt nhìn người mang lục giáp Tống Hiểu Anh, lại nhìn mắt kết thành kiếm trận, ra sức tự vệ hậu bối đệ tử, trầm ngâm một cái chớp mắt sau nói, Phương huynh, tại hạ có một cái phù bảo, có thể trợ chúng ta thoát khốn, nhưng đem ra sử dụng phù bảo cần thời gian, tại trong lúc này còn xin Phương huynh bảo vệ một hai. Trừ Công Tôn Ngọc bên ngoài, Phương Dần là ở đây tu sĩ bên trong duy nhất có trúc cơ trung kỳ tu vi, chỉ có hắn tại lúc này mới có dư lực cứu viện những người còn lại. Phù bảo, Công Tôn huynh, ngươi cứ việc thi pháp, tại hạ ổn thỏa hộ đến Tống đạo hữu Chu Toàn. Phương Dần mừng rỡ, bọn hắn phải cùng sẽ cùng lưu tiền bối chính là Hoa Giang phái kết đan trưởng lão, luyện khí kỳ đệ tử nếu là chết sạch, hắn cũng không tốt bàn giao, như Công Tôn Ngọc thật có biện pháp bảo toàn đám người, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Làm ra quyết định về sau, đám người từ hoãn một kích, từ trước đến nay lúc loạn thạch lâm xung đi, một rơi xuống đất, Công Tôn Ngọc liền ngồi xếp bằng xuống, tay lấy ra vẽ có thanh hồng sắc tiểu kiếm phù lục, không tuyệt vọng chú đồng thời, điên cuồng hướng trong đó quán thâu pháp lực. Những người còn lại gặp Công Tôn Ngọc xuất ra phù bảo, trong lòng không khỏi đại định, nhao nhao vây quanh ở Công Tôn Ngọc bên người, làm ra thủ thế. Nhưng lúc này, hai bầy Phi Phong Yến cũng đã hợp lưu, bọn chúng tại chúng đầu người sang lại xoáy một vòng về sau, đột nhiên cùng nhau đánh ra một đạo phong nhận, tiếp lấy không hẹn mà cùng lao xuống. Đông đảo cùng Phi Phong Yến đấu mấy cái vừa đi vừa về, cũng quen thuộc bọn chúng phương thức công kích, tăng thêm hiện tại chân đạp đại địa, chỉ dùng chuyên tâm phòng ngự đỉnh đầu. Cho nên, Phi Phong Yến vòng thứ nhất phân chia lao xuống công kích đều không lấy được thành quả, nhưng mọi người không tưởng tượng được là, những này yêu yến lao nhường qua đám người pháp khí về sau, lại không có lập tức bay lên, mà là thẳng đến ở trung tâm Công Tôn Ngọc. Phu quân xem chừng, Tống Hiểu Anh cái thứ nhất làm ra phản ứng, tế ra tự mình bảo hộ thân pháp khí Thanh Vân túi, đem Công Tôn Ngọc bao ở trong đó. Những người còn lại biết rõ Công Tôn Ngọc thủ bên trong phù bảo là tự mình cây cỏ cứu mạng, lập tức cũng thi triển thủ đoạn, hộ vệ hắn an toàn, cũng không liệu, bay đến nửa đường Phi Phong Yến bỗng nhiên giảm 10%, lại trong nháy mắt chia ba bầy, tập sát hướng vừa mới thi pháp cứu viện Công Tôn Ngọc đám người. Cái này sóng tập kích tới quá mức xảo diệu, đang kẹp tại bị tập kích người lực mới chưa sinh lúc, bị Phi Phong Yến coi là mục tiêu ba cái kẻ xui xẻo, theo thứ tự là Hoa Giang phái cùng Thanh Linh môn một tên luyện khí kỳ đệ tử, cùng người mang lục giáp Tống Hiểu Anh, điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Dần ra tay cứu viện tự mình đệ tử. Về phần Công Tôn Ngọc phó thác cho hắn Tống Hiểu Anh, Phương Dần cho rằng đối phương bên cạnh có một tên Thanh Linh môn trúc cơ nữ tu, hắn bản thân cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Kháng trụ một vòng công kích hẳn không phải là việc khó, nhưng mà, Tịch Nhi vốn là mới tiến cấp trúc cơ kỳ, trước đó là giúp Tống Hiểu Anh ổn trụ thai tức lại tổn hao không ít pháp lực, nàng trong lúc vội vã thi triển phòng hộ thủ đoạn lớn mất uy lực, cho nên bị ba cái Phi Phong Yến tùy tiện đột phá. Mà lúc này, Tống Hiểu Anh trong bụng thai nhi vừa lúc nhúc nhích một cái, nhiễu loạn pháp lực của nàng, khiến cho nàng thi pháp thất bại. Lập tức, Tống Hiểu Anh trong lòng một trận tuyệt vọng, mắt thấy Phi Phong Yến càng ngày càng gần. Nàng một mặt buồn bã hai mắt nhắm nghiền, sư sư sư mấy đạo tiếng xé gió về sau, truyền đến vài tiếng yêu thú lúc sắp chết trên rỉ, không có cảm nhận được trong dự đoán đau đớn Tống Hiểu Anh kinh ngạc mở mắt ra, cái gặp sáu chui một thước không đến màu đỏ đoản kiếm, linh hoạt cực điểm đem cuối cùng một cái Phi Phong Yến bước đến góc chết, lập tức một kiếm chém giết. Một bên khác, tập kích Thanh Linh môn luyện khí kỳ đệ tử kia ba cái Phi Phong Yến, cũng rơi vào đồng dạng hạ tràng, nhìn thấy như thế khó đối phó yêu thú bị người nhẹ nhõm chém giết, tất cả mọi người không khỏi phỏng đoán là có kết đan tiền bối cứu viện bọn hắn. Nhưng lần theo 12 chui màu đỏ đoản kiếm độn hồi trở lại phương hướng, đám người phát hiện người xuất thủ đúng là một tên nhìn xem tuổi không lớn lắm nữ tu, tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Bực này tu vi mặc dù đã có 102 đám người, nhưng cùng bọn hắn dự đoán thực tế chênh lệch quá nhiều. Đồng loại chết thảm hơn kích Phi Phong Yến hung tính, còn lại bốn cái lập tức thay đổi phương hướng, mang theo sắc nhọn gió gào thét, hướng hiện thân Phiền Mộng Y đánh tới. Phiền tỷ tỷ, xem chừng, trải qua tặng đan để thư lại một chuyện về sau, Tịch Nhi liền biết Phiền Mộng Y không chết, giờ phút này nhìn thấy vị này cứu viện nhìn quen mắt của bọn họ nữ tu, lập tức đoán được thân phận của nàng, trên mặt vui mừng lóe lên về sau, gấp giọng nhắc nhở, theo Tịch Nhi, vừa rồi Phiền Mộng Y có thể tùy tiện kiến công, chính là bởi vì đánh lén, đang đối mặt Giao Phi Phong Yến, chỉ bằng vào phi kiếm là không thể nào, nhưng mà Phiền Mộng Y giống như không nghe thấy, không có nửa điểm nhượng bộ, tiêu sái cực điểm kiếm chỉ một điểm, vây quanh nàng màu đỏ đoản kiếm tựa như xuyên hoa hồ điệp bắn ra, những cái kia Phi Phong Yến tại ngắn trong khoảng cách Na Di tốc độ bay cực nhanh, vượt qua Phiền Mộng Y phi kiếm tốc độ bay không chỉ một bậc, đáng tiếc Phiền Mộng Y ngự sử ở dưới phi kiếm, lại biểu hiện ra viễn siêu Phi Phong Yến tính linh hoạt, một khi Phi Phong Yến rơi vào kiếm võng, liền rốt cuộc cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị không ngừng mà tiêu giảm xê dịch không gian, cuối cùng bị phi kiếm chém giết. Thế là, trải qua một phen hoa mắt kiếm vũ về sau, Phi Phong Yến tàn thi toàn bộ rơi xuống từ trên không, Phiền Mộng Y kiếm chỉ vừa thu lại, 12 thanh phi kiếm liền sưu sưu bay trở về sau lưng nàng, tạo thành một cái hình khuyên kiếm vòng. Phương Dần bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm vì sao đồng dạng là trúc cơ tu sĩ, chênh lệch sẽ như thế chi lớn. Phiền tỷ tỷ, là ngươi sao? Có lẽ là Phiền Mộng Y biểu hiện ra chiến lực quá mức kinh dị, Tịch Nhi nội tâm sinh ra một tia dao động. Tịch Nhi, hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm. Phiền Mộng Y nhìn qua nơi xa nhanh chóng bay tới bóng đen, ánh mắt ngưng trọng nói, là cấp 4 Phi Phong Yến. Phương Dần lúc này cũng cảm ứng được một cổ yêu khí cường đại, thấy rõ địch đến về sau, không khỏi tay chân lạnh buốt hô. Cấp 2 Phi Phong Yến liền đem bọn hắn chơi đùa thảm như vậy, so với hơn 10 lần cấp 4 Phi Phong Yến cần phải như thế nào đối phó a? Khó trách thông minh như vậy, nguyên lai là có 4 cấp đồng loại thống lĩnh, cấp 4 Phi Phong Yến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.